Thế giới tiên hiệp, chương 641, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Diệp Vân trong lòng sớm có dự định, băng hỏa không thể chứa, nếu như vậy, vậy thì để sắp hóa rồng hỏa mãng, hoặc có lẽ là đã có hỏa long ảnh tử ra hỏa nếm thử băng linh khí uy lực còn thật là khó dây dưa, bất quá cũng đã không có lần sau hai người lần thứ hai tách ra thời gian, Diệp Vân trong hai tay ẩn hiện gió lạnh khí tức lạnh như băng theo trong tay gió lạnh không ngừng nhắc đến cao, mãi đến tận rồng lửa cảm thấy uy hiếp thời gian, Diệp Vân mặt lộ vẻ nở nụ cười lạnh lùng nói. Băng phách thần trường, múa trào rít gào tựa hồ đang cùng Diệp Vân làm sau cùng tranh đấu, rồng trong tròng mắt không cam lòng, hóa thành cuối cùng một tia cô đơn màu sắc to lớn màu đỏ thắm thân rồng bị tầng tầng bắn trúng, một đạo to lớn băng trường đánh vào rồng lửa trên người, thân hình khổng lồ ngã xuống thời gian, Diệp Vân đồng thời mở hai mắt ra, nhẹ nhàng hộc ra ngụm chọc khí. Giải quyết rồi sao? Nhìn đã kiệt sức Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ thần thức dưới sự điều tra, Diệp Vân bây giờ chân khí trong cơ thể đã nhưng không mấy, băng linh khí càng là tiếp cận tiêu hao hết, ở vào nguy hiểm giai đoạn, ở Diệp Vân gật đầu hạ kiếm đạo lão tổ tay áo bào vung lên, một luồng hạo nhiên chi phong khoảnh khắc thổi tới, đem vây quanh Diệp Vân biển dung nham dương nháy mắt chém thành hai nửa. Vậy liền ly khai đi, cái kia tổng cộng 27 món thượng phẩm tiên khí còn có một cái tuyệt phẩm tiên khí, lần này ngươi cũng thật là kiếm bộn rồi. Kiếm đạo lão tổ lộ ra nụ cười vui mừng, bây giờ Diệp Vân thực lực tuy rằng có thể dễ dàng đánh giết nguyên anh cảnh, nhưng có thể một thân một mình áp chế lại tuyệt phẩm tiên khí, này không chỉ có là Diệp Vân nỗ lực có được thành quả, càng đối với ở Diệp Vân linh hồn cảnh giới khẳng định. Vậy liền đi thôi, Diệp Vân điều tra trong cơ thể nhiều hơn tiên khí, vô số hỏa diễm đan dệt bên trong, một thanh màu đỏ thẫm roi dài chói mắt nhất lóa mắt, bên trên tán phát khí tức không kém chút nào thông thường nguyên anh cảnh 7 tầng. Thành quả xác thực là rất lớn, ở này cực nam hỏa vực bên trong, người đã chiếm được hai cái chí bảo, có thể nói đã dẫn trước phần lớn người, bước kế tiếp, ngoại trừ 9 cần ở ngoài, còn có 27 di thì nhìn ngươi là nghĩ như thế nào? Cảnh sắc biến đổi tuy rằng vẫn là đất khô cằn bên trong, nhưng đã so với ở dung nham bên trong được rồi không biết bao nhiêu, Diệp Vân vận dụng không gian pháp tắc liên tiếp thuấn di thẳng đến không sai biệt lắm thoát ly cực nam hỏa vực phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kiên nghị trên mặt mũi không khỏi lộ ra nụ cười. Xác thực lần này nếu là không có lão tổ sự giúp đỡ của ngươi, sợ sẽ là phiền toái. Ha ha, ngươi có thể loại nghĩ gì này cũng đã rất tốt, bất quá cũng khó trách vừa nãy nếu là không có lão phu vận dụng lực lượng linh hồn áp chế cái này tuyệt phẩm tiên khí, e sợ lần này ngươi thật sự sẽ chết ở chỗ này a. Nghe xong Diệp Vân lời cảm kích sau, kiếm đạo lão tổ cười to nói. Đã lâu cũng không có như vậy thống khoái, lại vẫn có thể cảm thấy lúc trước lần thứ nhất bước vào tu hành lúc như vậy nhiệt huyết, đến từ không dễ a, kiếm đạo lão tổ cười ha ha nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân dành thời gian khôi phục chân khí tiên linh chi thạch tiêu hao đối với Diệp Vân tới nói, đã không coi là cái gì, bây giờ để Diệp Vân cảm thấy chưa đủ chính là như là không thể đem này 9 cần bên trong cùng chính mình có quan hệ mật tàng thu được ở này tu di bảo tàng bên trong, không hẳn có thể đứng vững ở gót chân. Bây giờ ở tu di bảo tàng bên trong đối thủ, ngoại trừ Đỗ Kiếm Ngâm cùng quân Nhược Lan đã gặp ở ngoài, liền ngay cả ở thời không điện bên trong giết chết cái kia tên gọi Lam Sơn người cùng hắn trao đổi nam tử mặc áo đen kia thực lực đó chính là cao đến rồi trình độ khủng bố, đặc biệt là trôi này cực đạo vấn tiên kiếm, càng là để Diệp Vân có nhàn nhạt hoảng sợ. Mà Diệp Vân không biết nhưng là ở hắn giết chết Lam Sơn sau đó thành công thu được không trệ thạch thời gian, liền bị mới vừa từ mình nghịch thời gian trận chậm cảnh bên trong gian nan rời đi Đỗ Kiếm Ngâm gặp gỡ, mà hai người một phen ác chiến bên dưới, liền bị Đỗ Kiếm Ngâm dùng để đối phó Diệp Vân lá bài tẩy dùng hết, do đó đem Lam Thiên triệt để đánh giết. Chiến dịch này bên dưới càng là để Nguyệt Thần Cung đại sư huynh tên kia đệ tử kiệt xuất nhất Trương Ngạn Hoa trong lòng tâm ma sinh sôi, vốn là tuyệt cao tâm tính, ở mắt thấy chiến dịch này bên dưới không khỏi có dao động căn cơ khả năng. Như là để Diệp Vân biết, chỉ sợ sẽ có chút đáng tiếc nếu như có thể cùng loại này cường giả sinh tử giao chiến lời, Diệp Vân kiếm đạo ý chí sẽ càng thêm kiên cường, thậm chí tăng nhanh như gió, chẳng qua hiện nay đang không ngừng cắn nuốt tiên linh chi thạch Diệp Vân, căn bản không biết đây hết thảy phát sinh, cũng không biết quá để ý, trong cơ thể băng linh khí, hỏa linh khí, lôi linh khí, lẫn nhau hội tụ rồi lại cũng vậy không chiếm đối phương mảy may, ngay ở Diệp Vân chuẩn bị tăng cao thời gian, lục tục truyền tới Diệp Vân trong tai sát phạt thanh âm, dường như ồn ào lôi minh giống như vậy, để hắn không cách nào tiếp tục chuyên tâm tu hành. Diệp Vân chậm rãi dương đôi mắt để kiếm đạo lão tổ đem xếp đặt ở tự thân ảo trận rút khỏi, thả mắt nhìn đi. bốn đạo cạnh tranh phân thân ảnh, lẫn nhau tràn vào bên ngoài cơ thể đủ loại linh lực ở trong mắt Diệp Vân, dường như mặt đất con kiến, coi như là này ở lần danh sinh tử tranh cãi ở trong mắt Diệp Vân cũng là kiên quyết vô vị, không có chút ý nghĩa nào có thể nói, bất quá ở bốn người này trong vòng vây, một đạo màu ngọc bích lục quả, nhưng là đưa tới Diệp Vân chú ý, phỉ hồn quả sao tuy rằng không phải quá quý giá, nhưng dầu gì cũng là ôn dưỡng linh hồn đồ vật. Ngay ở Diệp Vân sắp nhớ tới này là hạng nào trái cây thời gian, kiếm đạo lão tổ thanh âm phiêu phiêu lọt vào tai. Diệp Vân hai mắt ngưng lại, không từ tự nói. Đối với linh hồn hữu ích nơi à, tự nói trong đó, Diệp Vân bên ngoài cơ thể bạch quang lóng lánh, một bộ bạch y xuất hiện ở trong bốn người. Diệp Vân đột nhiên xuất hiện để bốn người ngẩn ra, lập tức nhanh chóng tách ra, lạnh lùng nhìn Diệp Vân. Diệp Vân hỗn không thèm để ý, bám thân đem trên mặt đất lục quả chiếm lấy cái kia ở trong tay, đồng thời ánh mắt lạnh lẽo, đảo qua bốn người. Như là bốn người này thức thời, vậy mình còn có thể buông tha bọn họ, như là không thức thời đối với mình tiến công, cái kia mạng của bọn nó ở đây ném mất cũng không phải oán mình. Một tên mái tóc màu tím, vai có hoa lan nguyên anh cảnh bốn tầng nam tử, hơi chắp tay, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, này phỉ hồn quả là chúng ta tìm được trước, như là tiền bối như vậy rất không nói lý lời, vậy thì chớ trách Kim Sơn Môn Kim An trước tiên vô lý. Đúng đấy, rõ ràng là chúng ta tìm được trước, tại sao có thể như vậy? Ngày ở tên kia có hoa lan nam tử nghĩa đang ngôn từ tức giận quát lên, Diệp Vân sau lưng một đạo bất mãn giọng nữ cũng lặng lẽ vang lên. Giữa lúc Diệp Vân chậm rãi chuyển đầu chuẩn bị nhìn lại thời gian, một đạo kim sắc vũ mũi tên dường như liền đang đợi cơ hội này, một mũi tên bắn ra, bắn về phía Diệp Vân mặt. Xong rồi, dám cướp ta võ ác sát bảo bối, quản ngươi là kim đan cảnh vẫn là nguyên anh cảnh, chỉ cần là chúng rồi ta trung phẩm tiên khí thiên vẫn lưu tinh mũi tên, bảo đảm ngươi chết không toàn thây. Sắp tới đem trong số mệnh Diệp Vân thời gian, một tên hung thần ác sát đại hán, giữ tợn mở miệng, lộ rõ trên lồng ngực có một viên màu đen đao văn, cực kỳ giống tà đạo ác sát. Ngu xuẩn, cút cho ta. Chấm, một tiếng than nhẹ vang lên, đại hán thiên vẫn lưu tinh mũi tên dừng lại ở Diệp Vân mặt ba tấc chỗ, không chút nào tiến vào, một đạo băng phong vách tường vừa vặn ngăn trở ở mũi tên nơi, làm người tặc lưỡi. Còn chưa chờ một bên nguyên anh cảnh thiếu nữ kêu sợ hãi cẩn thận Diệp Vân nhưng là dùng sức vung tay lên, một luồng gió lạnh nhất thời gào thét đánh úp về phía giữ tợn đại hán, sau một khắc đại hán liền bị đóng băng lại, mà ở Diệp Vân bên người lóe lên ánh kiếm, chung kết đại hán tận ác một đời. Hiện tại ai còn có dị nghị, thế gian này cuối cùng rồi sẽ là cá lớn nuốt cá bé, Diệp Vân lời nói cùng thực lực nhưng là đề này còn thừa lại ba người cũng không dám nữa nói ra nói cái gì, liền ngay cả vốn chuẩn bị nhỏ giọng nhắc tới Diệp Vân thiếu nữ, cũng chỉ là lè ra lè vô cái lưỡi, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Diệp Vân đem phỉ hồn quả bỏ vào trong ngực ánh mắt hơi đào qua, nhìn thấy tên kia vừa mới chuẩn bị xuất thủ nam tử tóc tím, lạnh lùng nói. Người bây giờ còn có cái gì lời khác sao? Ở nhìn thấy Diệp Vân vừa rồi triển lộ thực lực sau Kim An chỉ có thể đem trong lòng mình không cam lòng cùng khuất nhục ẩn giấu đi, bây giờ còn không thể động thủ, bởi vì nhất định sẽ chết, vì lẽ đó hắn phải nhẫn nại. Ta sẽ không làm ra loại này chiếm đoạt việc mới vừa người kia là tiên ra tay với ta tin tưởng ngươi cũng thấy đấy đi. Diệp Vân trong chớp mắt nhàn nhạt hỏi hướng về Kim An nói. Sự tình có khả năng chuyển biến tốt tựa hồ là không hiểu Diệp Vân tại sao như vậy đột nhiên vừa hỏi, Kim An đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó ở còn chưa phản ứng kịp thời gian, liền bị bên cạnh thiếu nữ giành trước cười đùa nói. Đúng vậy, rõ ràng cái kia tên gia hỏa có mắt không tròng trước tiên đánh lén tiền bối cùng chúng ta, nếu như không phải tiền bối nếu ra tay giúp đỡ chúng ta nhưng là thảm. Cho nên, chúng ta hẳn còn cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Thiếu nữ dứt lời, liền cười hì hì quay về Diệp Vân một khom người, eo cơ bắp tinh tế, cổ lộ ra da rẻ trắng như tuyết cực kỳ, mấy viên màu xanh biếc tiểu chủy thủ nhìn như tùy ý treo ở ngực, đoàn đao ẩn náu ở thiếu nữ sau lưng, thiếu nữ cung song sau thắt lưng, liền đưa tay ra, nở nụ cười đối với Diệp Vân nói. Vì lẽ đó a tiền bối, phỉ hồn quả có thể hay không trước tiên giao cho ta bảo quản đây? Hoặc là cho chúng ta ăn lót dạ thường, thù lao? Linh Nhi, không được vô lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như nói là vừa nãy nam tử chưa kịp phản ứng, vậy lần này nam tử chính là thức tỉnh, vội vàng ra lệnh ở thiếu nữ, để tránh khỏi đem Diệp Vân trêu chọc sự phẫn nộ, ra tay đem thiếu nữ cho vô tình giết chết. Được lắm nhạy bén tiểu nha đầu, kiếm đạo lão tổ nhìn về phía thiếu nữ thời gian, phát hiện thiếu nữ tuy rằng căn cơ phổ thông, nhưng cũng không kém, không từ quay về Diệp Vân nói. Ta nhìn tiểu tử ngươi liền cho người F2GN 5 giây T8 ta ăn lót dạ thường, gặp lại chính là có duyên, này tiểu nha đầu đúng là khá hợp lão tổ khẩu vị của ta. Chấm, được rồi, coi như là ngươi không nói ta không chuẩn bị làm ra cái kia loại chiếm đoạt khác người việc chuyện nguyên do không cần nhìn có phải là đều đã biết. Nhìn kiếm đạo lão tổ lại đang đại phát thiện tâm, Diệp Vân móc ra trong ngực tiên linh chi thạch cau mày nói. Vật này hiện tại giá cả trị giá bao nhiêu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch? Ba viên, không nghĩ tới Diệp Vân thật sự chuẩn bị cho dư hai người mình thù lao, Kim An không từ lắp bắp lên, có thể còn chưa tới Kim An báo xong mấy, thiếu nữ vỗ nhẹ nam từ đầu, cười duyên nói. Ai nha nha, người cũng thật là đầu óc bị hồ đồ rồi đây, này phỉ hồn quả nhưng là giá trị 10 viên tuyệt phẩm linh thạch đây. Há, vậy liền 3 viên đi. Nhìn lướt qua ý cười liên miên thiếu nữ, Diệp Vân trong tay lấp lóe một trận ánh sáng sau, có thêm 3 khối phẩm chất cực tốt tiên linh chi thạch ném về nam tử thời gian, không từ liếc mắt nhìn mặt quai hàm nhô lên nhìn về phía mình thiếu nữ, cau mày nói. Lại muốn như thế nào? Không có như thế nào a, chính là cảm thấy người này rất thú vị nha, không muốn cái này cây đu đủ, rõ ràng có thể đem tiên linh chi thạch con số tăng nhiều, nhưng là đàng hoàng điểm số. Nhìn Diệp Vân cau mày dáng vẻ thiếu nữ tức giận lắc đầu nói. Linh Nhi, vẫn là ít nói lại một chút đi. Lần này nhìn thấy Diệp Vân cau mày, Kim An đem thiếu nữ hướng về phía sau mình lôi kéo, muốn đem thiếu nữ bảo vệ tốt chắp tay hỏi thăm nói. Còn xin tiền bối nhiều khoan dung, xá muội mới vào ở đây, còn không hiểu quy củ của nơi này, nếu là có cái gì làm được chỗ không đúng, còn xin tiền bối trách phạt ở ta. Chấm, quên đi, bất quá một hoàng mao nha đầu thôi. Diệp Vân liếc mắt nhìn thiếu nữ sau, chậm rãi mở miệng nói. Diệp Vân còn muốn lên đường đi cực bắc xương hàn chi địa, ở đây bất quá là một hồi không quan trọng đùa giỡn mà thôi, thật sự là không có cần thiết đem thời gian lãng phí ở đây. Ngay ở Diệp Vân chuẩn bị lúc rời đi, thiếu nữ đột nhiên đặt câu hỏi. Tiền bối, người có chuẩn bị một người ngàn vạn xương lạnh nơi nha, nếu quả là như vậy, có thể hay không cùng hai người chúng ta cùng đi cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hà, Diệp Vân cũng là hứng thú, dĩ vãng những người này gặp được chính mình cũng hận không thể chính mình mau mau ly khai, miễn cho đối với tính mạng của bọn họ tạo thành uy hiếp, có ở thiếu nữ trong mắt tựa hồ là rất chờ mong chính mình ở lại chỗ này, thiếu nữ này đến cùng muốn làm gì? Diệp Vân có thể vẫn không có tự yêu mình đến cho rằng thiếu nữ ở đệ nhất gặp mặt đến chính mình thời gian, liền có lòng ái mộ. Cách chương.